Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 444, chương 445, đến từ bốn vị thiên tôn sát ý. Bởi vì điểm ấy, cổ trùng tuy nhiều, nhưng ít có cổ sư dám tùy ý tiến vào Thanh Huyền Sơn phụ cận cổ rừng. Mà Thanh Huyền Sơn là Thanh Huyền cổ rừng trung tâm, nơi đó cổ trùng bình thường hy hữu nhất, cổ thú cũng nhất là cường đại. Nếu như không có thiên tôn thực lực, dám tiến vào Thanh Huyền Sơn chung quanh ngàn dặm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Khâu khống chế phi kiếm, hướng Thanh Huyền cổ rừng trung tâm Thanh Huyền Sơn bay đi. Thanh Huyền Sơn bao la hùng vĩ, tiếp thiên chi cao, chiếm diện tích ngàn dặm. Lý Khâu mang theo ba bộ khôi lỗi, thu hồi phi kiếm, rơi trên mặt đất. Hắn phất phất tay, Liệt Sơn ba người trước khi chia tay hướng khác biệt phương hướng tiến hành lục soát. Văn Thanh Lâu đem luân hồi cổ tin tức bán cho Liệt Sơn. Kỳ thật ngay tại trước đây không lâu, Tam tộc bốn tông cũng không có so Liệt Sơn nói thêm trước nhận được tin tức. Liệt Sơn chính là khi lấy được liên quan tới luân hồi cổ tin tức về sau. Thế là không muốn chờ đợi thêm nữa, quyết định tự mình xuất thủ kết huyết cương cùng thù oán của hắn. Sau đó chạy tới nơi này, hắn đem Liệt Sơn chuyển hóa thành khôi lỗi về sau. Chiếm được tin tức này khôi phục chân nguyên về sau, liền lập tức chạy tới nơi này. Cho nên tính toán, tam tộc bốn tông không có so với hắn sớm nhiều đến nơi này bao lâu. Dưới mắt chung quanh lại không có thiên tôn cấp bậc chiến đấu dấu vết lưu lại. Con kia bạch hổ cổ thú hẳn là chưa tìm tới. Tam tộc bốn tông chờ các đại thế lực tông chủ hoặc tộc trưởng, đoán chừng còn tại dẫn người tìm kiếm khắp nơi. Không tìm được liền tốt. Lý Khâu ánh mắt ngưng lại. Hắn một mực khát vọng trường sinh bất hủ. Nếu như đạt được một con sinh tử cấm kỵ cổ trùng, tâm nguyện này có lẽ cũng liền có thể bởi vậy đạt thành. Lý Khâu trước đó hỏi qua có được sinh tử cấm kỵ cổ trùng huyết cương cùng thất tình. Mỗi một lần sau khi trùng sinh, hai người thần hồn đều sẽ một lần nữa phát ra sinh cơ. Như là tân sinh, thần hồn suy sụp thậm chí biến mất vấn đề. Vốn có sinh tử cấm kỵ cổ trùng hai người nơi này, tựa hồ căn bản không tồn tại. Hắn cũng cảm thụ qua hai người thần hồn, hoàn toàn chính xác tràn ngập sinh cơ, không giống đã sống hơn nghìn năm thậm chí mấy ngàn năm bộ dáng. Sinh tử cấm kỵ cổ trùng lực lượng thật sự là kỳ diệu vô song. Nếu như có thể được đến một con sinh tử cấm kỵ cổ trùng, ta chỉ cần tại nhục thân hoặc thần hồn sắp mục nát lúc chủ động sống lại, liền có thể sống ra một thế lại một thế. Cái này kỳ thật cũng là một loại trường sinh bất hủ. Lý Khâu ánh mắt cực nóng, mà lại hắn so sánh cái khác có được sinh tử cấm kỵ cổ trùng cổ sư, có một cái không cách nào so sánh ưu thế. Không cần lo lắng thực lực vấn đề, chỉ cần tại trước khi sống lại góp nhặt đến đầy đủ nguyên lực. Hắn sống lại sau một khắc liền có thể khôi phục toàn thịnh thực lực. Lý Khâu chưa hề cảm thấy mình cách trường sinh bất hủ như thế gần qua. Theo ghi chép, bình thường thiên quân tuổi thọ cũng bất quá liền tiếp cận vạn năm mà thôi. Vạn năm về sau, cửu chuyển thiên quân cũng phải mục nát chết đi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể tại một đám thiên tôn ở giữa đoạt được luân hồi cổ. Luân hồi cổ năng lực kỳ thật rất thích hợp hắn. Luân hồi cổ trước kia từng tại thế gian hiển hiện qua, lưu lại danh tự cùng năng lực. Văn Thanh Lâu đem luân hồi cổ hiện thế tin tức bán cho Liệt Sơn lúc phụ tặng liên quan tới luân hồi cổ tin tức. Luân hồi cổ, sinh tử cấm kỵ cổ trùng, nhưng tại cổ sư sau khi chết, để tiến vào luân hồi lựa chọn sống lại, lại giữ lại ở kiếp trước cổ trùng cùng tư chất. Đồng thời tốc độ tu luyện sẽ phi thường nhanh, cổ trùng thuế biến cũng vô cùng đơn giản, rất nhanh liền có thể khôi phục lại thực lực đỉnh phong. Đương nhiên cái này rất nhanh là tướng đối với bình thường tu luyện mà thôi. Đối với vô dụng mấy năm liền từ một phàm nhân đạt tới bây giờ cảnh giới hắn đến nói. Khả năng chính là chậm chạp chi cực kỳ, xa không bằng nguyên lực tăng lên nhanh. Mấu chốt nhất là giữ lại tư chất cùng cổ trùng. Hắn hao phí rất nhiều nguyên lực mới đưa tư chất tăng lên tới bây giờ cử thế vô song tình trạng. Nếu như làm lại từ đầu, mỗi lần muốn hao phí một bút không nhỏ nguyên lực. Mặt khác hắn cổ trùng bên trong càng có thiên khôi cổ loại này thế gian độc nhất vô nhị cấm kỵ cổ trùng, thực lực hao tổn là một phương mặt. Mất đi thiên khôi cổ hắn muốn góp nhặt nguyên lực sẽ rất phí sức. Thiên khôi cổ chỗ luyện hóa những khôi lỗi kia có thể cho hắn cung cấp nguyên lực, nếu như hấp thu chảy dài cộng lại cũng 10 phần khả quan. Nói đến hắn cùng luân hồi cổ ở giữa đã từng còn có một chút vi diệu liên hệ. Theo thất tình nói, quỷ gốc điện món kia từ sinh tử cấm kỵ cổ trùng luyện chế mà thành cấm khí, chính là từ bên trên một con luân hồi cổ thi thể luyện chế mà thành. Hắn giết chết quỷ khốc điện thánh tử, để món kia cấm khí bị dùng xong, làm cái này luân hồi cổ năng lực thành thế gian độc nhất vô nhị. Lý Khâu lấy lại tinh thần, cũng bắt đầu ở Thanh Huyền Sơn phụ cận tìm kiếm con kia bạch hổ cổ thú tung tích. Số khắc sau, Thanh Huyền Sơn bắc bộ, bỗng nhiên truyền đến một tiếng oanh minh, cùng một tiếng kinh thiên động địa cực kỳ tức giận mãnh hổ tiếng gầm. Tìm được, Lý Khâu đáy mắt hiện lên một vòng cực nóng, hướng bên kia cực tốc bay đi. Kỳ thật Thanh Huyền Sơn phụ cận ngàn dặm hết thảy cứ như vậy lớn một chút địa phương. Nếu như không sợ trêu chọc đến cái khác cổ thú, để sự tình sinh ra biến số, tùy tiện một vị thiên tôn một trận cuồng oanh loạn tạc công kích đến đi đem núi rừng dẹp yên. Đã sớm tìm được, Lý Khâu bay về phía phương Bắc đồng thời. Thanh Huyền Sơn phụ cận ngàn dặm cũng có mười mấy đạo thân ảnh không hẹn mà cùng hướng cái kia. Phương hướng bay đi, từng cái khí tức mạnh mẽ, yếu nhất cũng là thiên tôn cấp độ. Mười mấy vị thiên tôn cấp độ chạm mặt cùng tranh đoạt. Sau đó tuyệt đối đủ để gây nên thiên hạ chấn động. Hư không bên trong, một con cao có mấy trượng vằn bạch hổ, mở ra huyết bồn đại khẩu. Gào thét tứ phương, giống tán vân khí, dãy núi chấn động, đại địa phát run, một cỗ hung lệ chi cực khí tức cường đại đập vào mặt. Mười mấy đạo nhân ảnh từ tứ phía bát phương phân đến. Nguyên bản phân tán tìm kiếm người riêng phần mình cùng tiến tới. Hình thành số nhóm người, đem bạch hổ cổ thú vây vào giữa, tường hổ ở giữa ẩn ẩn răng co. Bạch hổ nguyên bản chỉ đối trong đó vừa vặn công kích hắn người gầm thét. Đang muốn đánh giết đi lên. Kết quả bỗng nhiên bỗng chốc bị mười mấy đạo khí tức người khủng bố ảnh vây quanh. Nó một đôi mắt hổ tràn ngập cảnh giác cùng kiêng kỵ liếc nhìn bốn phía. Yết hầu chỗ sâu phát ra trầm thấp tiếng gầm gừ. Thử ra giữ tợn sắc nhọn răng nanh. Là ngươi, bỗng nhiên gầm lên giận dữ truyền đến. Mới vừa cùng Liệt Sơn bọn người tụ hợp Lý Khâu ngưng mắt nhìn lại. Chỉ thấy hai đạo người mặc nguyệt bạch trường bào thân ảnh đứng tại một chỗ. Một nam một nữ, nhìn về phía hắn trong mắt đều tràn ngập băng lãnh sát ý. Lý Khâu nhận ra hai người. Nam là cùng đã từng cùng hắn xa xa gặp qua một chút Tà Nguyệt Quan đương đại quán chủ Tà Nguyệt Thiên Tôn, nữ tướng mạo thanh tú. Khí chất lãnh ngạo là Tà Nguyệt Quan một vị khác thiên tôn, Lãnh Nguyệt Thiên Tôn, hắn từng gặp người này chân dung, hai người đều là cừu nhân của hắn, đều bởi vì đồ đệ mà cùng hắn kết thù. Hai người đồ đệ, một cái bị hắn giết chết, một cái bị hắn luyện thành khôi lỗi, thụ hắn ra lệnh, tại thế gian hành tẩu, vì hắn thu hoạch nguyên lực, thật sự là đi mòn giày sắt. Tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Bản tôn vốn là muốn việc này kết thúc về sau, đi Tô tộc đi một chuyến, mượn dùng vấn thiên kính tìm tới tung tích của ngươi, không nghĩ tới thế mà tại Thanh Huyền Sơn đụng phải ngươi. Tà Ngự Thiên Tôn nhìn hầm hầm Lý Khâu, nghiến răng nghiến lợi, cơ hồ gần từng chữ một. Lãnh Nguyệt Thiên Tôn một đôi mắt đẹp đồng dạng toát ra khủng bố sát ý. Bất quá nàng không có biểu hiện được như Tà Nguyệt Thiên Tôn như vậy phẫn nộ. Dù sao nàng vốn là đối Trương Hân không thích, chỉ là muốn trở ngại trên danh nghĩa sư đồ tình cảm, mới muốn giết chết Lý Khâu vì Trương Hân báo thù. Tà Nguyệt Thiên Tôn khác biệt, hắn coi là đã bị Lý Khâu giết chết Chu Thiên Minh là hắn từ nhỏ khổ tâm bồi dưỡng đệ tử, là hắn dự định đời tiếp theo Tà Nguyệt Quan quán chủ, coi như mình ra như là thân tử. Hắn hận không thể đem Lý Khâu chém thành muôn mảnh. Bất quá bởi vì trong lòng áy náy, Lãnh Nguyệt Thiên Tôn đối Lý Khâu sát ý cũng không yếu tại Tà Nguyệt Thiên Tôn bao nhiêu. Nàng trước đó sợ tự mình xuất thủ vì Trương Hân báo thù sẽ chọc cho đến chỉ trích, nói nàng thất chuyển giết tứ chuyển lấy lớn hiếp nhỏ. Thế là nàng mời Tà Nguyệt Thiên Tôn để Chu Thiên Minh xuất thủ thay nàng cái này sư thúc báo thù, Chu Thiên Minh mới có thể đi đuổi giết Lý Khâu. Kết quả phản chết tại Lý Khâu trong tay, gián tiếp để sư huynh đau mất đệ tử. Lãnh Nguyệt Thiên Tôn một mực lòng mang áy náy. Hôm nay bản tôn liền giết ngươi, cho đến mai báo thù. Tà Nguyệt Thiên Tôn gầm thét một tiếng, liền muốn thẳng hướng Lý Khâu, nhưng Lãnh Nguyệt Thiên Tôn kéo hắn lại. Nàng vẻ mặt nghiêm túc, có chút hơi nghi hoặc một chút, âm thanh lạnh lùng nói: "Sư huynh, ngươi nhìn hắn cảnh giới, cùng phía sau hắn ba người, cơ hồ bị phẫn nộ cùng sát ý chiếm hết trong tim Tà Nguyệt Thiên Tôn." Hơi sững sờ, thần thức quét tới, nhưng thấy trước đây không lâu vẫn là tứ chuyển hậu kỳ Lý Khâu, lúc này đã thình lình thành thất chuyển tiền kỳ, mà lại càng có hai cái thất chuyển trung kỳ, một cái thất chuyển hậu kỳ, đứng tại phía sau hắn, cúi đầu nghe lệnh, một bộ nô bộc diễn xuất. Làm sao lại như vậy? Tà Nguyệt Thiên Tôn thần sắc khó có thể tin, lúc trước hắn từng lật khắp cổ tịch, phía trên căn bản không có cùng Lý Khâu có đặc thù tương xứng thực cường giả. Tà Nguyệt Thiên Tôn một mực vốn cho rằng Lý Khâu chỉ là một cái may mắn đạt được sinh tử cấm kỵ cổ trùng, tự thân thực lực yếu ớt may mắn, ở kiếp trước nhiều nhất cũng chính là năm lục chuyển mà thôi. Nhưng dưới mắt rõ ràng, sự thật rõ ràng đẩy ngã hắn phán đoán suy luận. Lý Khâu đúng là ở kiếp trước tối thiểu đạt đến Thiên Tôn cấp bậc, có được sinh tử cấm kỵ cổ trùng cổ sư. Mà lại hắn có thể để hai vị thất chuyển trung kỳ, một vị thất chuyển hậu kỳ cấp bậc Thiên Tôn như nô bộc cúi đầu nghe lệnh. Chẳng lẽ hắn ở kiếp trước còn không chỉ là Thiên Tôn cấp bậc mà thôi? Ở đây những người khác nhìn thấy Lý Khâu, cùng phát giác được hắn cảnh giới, cũng thần sắc khác thường. Có thì là cùng Tà Nguyệt Thiên Tôn, Lãnh Nguyệt Thiên Tôn đồng dạng, nhận ra Lý Khâu. Bốn tông một trong Quỷ Khốc Điện điện chủ Quỷ Khốc Thiên Tôn, người mặc hắc bào, thân hình cao gầy, tướng mạo hung ác nham hiểm, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Lý Khâu. Hắn cũng đồng dạng cùng Lý Khâu có giết đồ mối thù, bất quá hắn không có bên ngoài hiển ra bất kỳ cái gì sát ý. Quỷ Khốc Điện khuynh hướng ma phái, Quỷ Khốc Thiên Tôn cùng Hà Kinh Hạo ở giữa sư đồ tình cảm không có sâu như vậy. Huống chi Hà Kinh Hạo cũng không có thật chết đi. Bất quá nếu có cơ hội có thể không uổng phí quá nhiều khí lực liền giết Lý Khâu, hắn khẳng định cũng sẽ không lưu thủ. Thân hình khôi ngô, tướng mạo uy vũ, ôm lấy tay bàng, khí thế bá đạo đoạn không Thiên Tôn, cũng nhận ra Lý Khâu. Lý Khâu cùng bốn tông bên trong ba cái đều có thù, cái cuối cùng chính là Đoạn Không Sơn. Đoạn Không Thiên Tôn đối Lý Khâu sát ý xen vào Tà Nguyệt Thiên Tôn cùng Quỷ Khốc Thiên Tôn ở giữa. Kỳ thật lúc đầu hắn là không muốn vì Tất Hồng báo thù. Đầu tiên, Tất Hồng không phải đệ tử của hắn tử, Tiếp theo, hắn nhất nhìn không lên tiểu bối ở bên ngoài bị giết chết. Trong tông trưởng bối ỷ vào cảnh giới đi cho tiểu bối báo thù. Nếu không phải cùng cảnh thì cũng thôi đi. Nếu như cùng cảnh ở giữa tranh đấu, Đoạn Không Sơn đệ tử thực lực không đủ bị người giết. Trong tông trưởng bối còn tốt ý tứ đi tìm thù. Quả thực mất mặt, nếu như không phải về sau đủ loại dấu hiệu biểu thị Lý Khâu tựa hồ là người trùng sinh. Không thể cùng bình thường cổ sư cùng cấp, hắn căn bản sẽ không quản chuyện này. Đã Lý Khâu là người trùng sinh, sự tình liền không đồng dạng. Đoạn Không Thiên Tôn trong mắt hiển hiện một vòng nguy hiểm quang mang. Trong lúc nhất thời, lại có bốn vị thiên tôn đối Lý Khâu trong bóng tối biểu hiện ra sát ý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?